Ok, hello các bạn, hello các admin. Mình chạy ở bên YouTube nè, Pưng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Tập tập 2 của Căn Tà phần 2 có tên là Cô Sáu Sơn Trang. Các bạn thấy cái tên này nó rất là thú vị. Ở phần trước thì các bạn đã thấy là cô Đồng Thao đã vì cái nghiệp lực gây ra cho nên là đã bị hóa điên hóa dại, bỏ đi biệt xứ bao nhiêu năm trời không biết tung tích thì nay đã trở về. Và cô Đồng Thao trở về chính vào cái ngày bốc mộ của con trai. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã trở về đúng vào cái ngày bốc mộ của thằng con trai. Và liệu rằng cái sự trở về của cô Đồng Thao này thì nó có cái vấn đề gì ở trong đó hay không thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp ở tập ngày hôm nay. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả Trung Kiên mà A Tụn đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tụn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 2 của Căn Tà, Cô Sáu Sơn Trang. Nhoáng một cái đã đến hơn 12 giờ khuya. Ở trên tầng bấy giờ cô Thao vẫn còn chưa ngủ. Cô đuổi hết hai bà kia ra khỏi phòng. Rồi bất ngờ cô dậm chân hú hét lên loạn xạ. Chú Hải ngồi ở dưới nhà nghe tiếng mấy bà hét lên thì vội vàng chạy lên tầng để xem sao. Trông thấy hình ảnh cô Thao lúc này tóc bạc nhảy chồm chồm ở trên giường, mặt của chú Hải cắt không còn lấy nổi một giọt máu. Chú Hải hốt hoảng chạy lại, chú van xin. Cô Thao gào rít lên: "Chú mày, chú mày cút ngay, chú mày là hại ghế cô, lũ yêu ma quỷ quái chú mày đến đây để hại ghế cô phải không? Cút ngay, cút ngay!" Cô Thao vừa nói vừa hung dữ gằn lên. Chú Hải lao tới toan giữ chặt lấy cô, mong cô bình tĩnh lại. Thì bị cô đạp đánh huỵch một cái vào bụng, ngã lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới đất. Cô Thao trợn mắt đoạn, cô cười ré lên mà chỉ vào mặt chú: "Cút ngay, cút ngay, lại gần tao, lại gần tao, cô tao đánh cho chúng mày tan xương nát thịt, cút, cút ngay, cút ngay, lũ ma quỷ núi rừng chúng mày!" Cô Thao vừa nói rồi cứ dở điên dở dại mà cười cười khóc khóc. Đôi tay của cô chắp lại như là niệm Phật, chân nhảy lò cò lồm chồm ở trên giường như là muốn sập tất cả cái tấm rát cũ kỹ. Chú Hải đau đớn lồm cồm bò dậy nhìn vợ sợ hãi. Không lẽ là cô Thao đã hoàn toàn mất kiểm soát? Bây giờ mà ở đây có khi chỉ tổ để cô chửi, cô đánh. Không khéo cô mà loạn thần lên, cô còn giết luôn cả chú chứ chả chơi. Nghĩ như vậy, chú Hải cố gắng chạy ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, khóa trái lại mà thở hồng hộc. Ở bên trong phòng, tiếng của cô Thao vẫn cười ré lên mà nói vọng ra: biết sợ chưa? Chúng mày biết sợ oai linh của cô chưa? Hả? Lũ tà ma ngoại đạo chúng mày mà vào đây, cô giết, cô giết hết. Một đoạn, cô Thao im lặng, rồi bất chợt lại bắt đầu đọc những cái vần thơ mà ông Hải cũng không biết. Đồng bằng cho đến thượng du, cường hung bạo ngược, khảo trừ không tha. Hồ ly quỷ quái yêu ma, dây rừng răng lưới, liệu mà thoát thân. Phép màu bảo hộ sơn dân, cưỡi trên bạch tượng hiện thần gia uy. Chúng mày lại đây, chúng mày vào đây, vào đây, giỏi thì vào đây. Nói đoạn, cô Thao lại hát lên ý éo. Chú Hải nghe mà đổ mồ hôi hột. Chú cũng không biết là vợ chú đang bị cái gì nữa. Không lẽ là cô đã mất trí? Thế nhưng bây giờ cô Thao dường như là càng ngày càng bị nặng. Chú Hải chạy vội xuống dưới nhà, bảo hai bà chị tắt điện đóng cửa, tránh gây ồn ào, để hàng xóm xung quanh người ta để ý. Chú rút điện thoại bấm máy, định bụng gọi cho thầy Thái Hưng nói qua về tình hình lúc này. Thế nhưng lúc đầu dây bên kia bắt được sóng, chú Hải nghe đâu có tiếng khè khè hú hú, như là tiếng cái con chim gì lạ lắm. Nó có đứng ở ngoài sân mà cất lên tiếng kêu. Lúc thì nó kêu ken két, giống như là tiếng con chim lợn. Có lúc thì nó lại kêu những tiếng man dợ, ghê rợn cả người. Chú Hải ngó đầu ra ngoài sân, chú cứng học. Chú nhận ra ở trên cánh cổng nhà chú, lúc này trong đêm, có một con chim gì, nó to như là con gà, bấu ngay trên tấm hoành phi, nơi có dòng chữ Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên. Đôi mắt của nó đỏ ngầu lên sáng quắc nhìn chú chòng chọc. Chú Hải kinh ngạc, đờ ra mất mấy giây. Con chim quái ác nọ nhìn chú Hải, rồi nghển cổ lên trời, lại tiếp tục kêu gào lên những tiếng lạnh gáy. Chú Hải chột dạ, cớ làm sao mà tự nhiên lại có cái con chim quái gở như vậy nó về đây, nó kêu lên ghê gớm đến như vậy. Nhìn là biết ngay, với bộ dáng này cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Chú Hải còn đang đứng nghệt mặt ra thì bất ngờ ở trên tầng có tiếng hét. Không, cút đi, yêu ma quỷ quái, mày cút đi, mày cút đi. Là tiếng của cô Thao, là con chim kỳ quái đang bậu ở trên cổng. Nghe tiếng của cô Thao thì vỗ cánh phành phạch. Nó ngở mặt lên, nhìn lên đúng trên tầng, chỗ mà cô Thao đang ở. Nó cũng kêu lên quang quác như cộng hưởng. Đôi mắt của nó lúc này giống như hai cái bóng đèn. Hai bà chị họ của cô Thao nghe tiếng động lạ, họ chạy từ trong nhà ra chỗ chú Hải xem sao. Thì nhìn con chim mà nghẹt cả ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay thì hai bà chưa từng thấy cái con chim nào nó như thế này cả. Hai bà nhìn nhau lay lay chú Hải. Hải ơi, Hải, con gì đây? Cái chuyện gì xảy ra thế này Hải? Chú Hải đang giữ điện thoại ở trên tay, như là người mất hồn, nhìn về phía con quái điểu. Ở đầu dây bên kia, tiếng của thầy Thái Hưng vọng đến. Alo, tôi đây, anh Hải. Alo, có cái chuyện gì đây? Chú Hải nghe thế cứ như là người sực tỉnh cơn mê vậy. Bên tai của chú lúc này là tiếng cô Thao gào thét, tiếng con chim kinh dị vẫn cứ kêu lên, và cả tiếng của thầy Thái Hưng rè rè ở đầu máy bên kia. Chú Hải hốt hoảng lắm, chú hấp tấp kể ra câu được câu trăng sự việc diễn ra từ nãy đến giờ. Thầy Hưng nghe xong thì bàng hoàng nói, không lẽ là yêu ma quỷ quái ở trên thượng ngàn, nó theo về nó bắt hồn hay sao? Nguy rồi, bây giờ thầy đang ở rất xa. Mau lên lên trên ban thờ gia tiên, thắp hương kêu gọi tổ tông gia tiên tiền tổ, kêu gọi ông Tuấn, kêu gọi thằng cu Lâm về mà bảo vệ cô Thao đi. Tôi sẽ bảo đệ tử của tôi ở nhà tới ngay. Thắp hương xong thì nhớ đóng chặt cửa, ngồi khoanh chân nhìn ra cổng mà niệm chú nghe chữa. Chú Hải kinh hãi lắp bắp: Ôi ôi, quỷ yêu thượng ngàn, bất hồn á? Sợ vâng thầy, con làm theo lời thầy ngay. Mà thầy ơi, niệm chú là niệm chú gì ạ thầy? Là lục tự đại minh chú ấy. Con nam mô a di đà phật, con nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, án ma ni bát minh hồng. Anh mau lên, anh làm ngay, tôi sẽ về ngay đây. Án ma ni bát minh hồng. Nhưng mà thầy, không có nhường nhị gì cả, anh làm ngay đi. Sau những tiếng tút dài, câu nói của thầy Thái Hưng cứ vang lên, làm cho tim chú Hải đập thình thịch. Chú Hải đang định hỏi thêm vài điều nữa, thầy tắt máy. Dường như là thầy đang rất khẩn trương và lo lắng bởi vì cái vấn đề này. Chú đưa tay đóng chặt cửa nhà lại, mặc kệ con quái điều kia vẫn đang ngửa cổ kêu vang. Chú chạy hùng hục lên tầng 3, chạy lên trên đó mà kêu phần âm của ngôi nhà này mau hiển linh về cứu giúp, như lời của sư thầy Thái Hưng đã nói. Vừa chạy lên tầng, chú vừa kinh hãi: Lâm ơi, xảy ra chuyện rồi con ơi, Lâm ơi về đây mà cứu mẹ mày đi con ơi, Lâm ơi. Chạy một mạch thẳng lên trên gian thờ. Lúc chạy qua tầng 2, chú nghe tiếng cô Thao đang đập cửa rầm rầm ấy, nhưng mà chú cũng không có dám mở cửa bởi vì chú lo là không kiểm soát được hành động của cô. Chú Hải đứng run rẩy trước ban thờ gia tiên. Bây giờ trời đã về khuya lắm. Chú vội đốt 5 nén nhang, 3 nén cắm ở bát nhang gia tiên ở giữa, 2 nén còn lại, mỗi một nén cắm ở 2 cái bát nhang nhỏ bên cạnh của cha con thằng Lâm, ông Tuấn, rồi chắp tay khấn vái: Còn kính lạy chín phương trời 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương, còn lạy tứ phương thổ công thổ địa gia tiên tiền tổ, lạy cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ, hương hồn của bác Tuấn, của con Lâm về đây chứng giám phù hộ độ trì, bảo vệ cho gia đình an toàn. Này vợ con đang bị quẫn trí, có ma quỷ phương nào về quấy rầy. Con kính xin các vị nghe lời con, về đây bảo vệ gia đình cho tai qua nạn kiếp. Con nam mô A Di Đà Phật. Con nam mô A Di Đà Phật. Con lạy. Chú Hải cứ chắp tay mà lắp bắp, rồi một đoạn khấn, một đoạn lại vái lên lia lịa. Chú Hải sợ lắm, đến bây giờ thì tiếng nói của ông ấy cũng không có rõ ràng nữa mà cứ lắp bắp như vậy. Bỗng nhiên tiếng của con quái điểu nó lại vang lên ở đằng sau, âm thanh kỳ quái vang vọng khắp cả không gian. Chú Hải đang vái lạy liên hồi, nghe thấy tiếng của nó thì giật mình đánh thót, hoảng hốt mà ngẩng đầu lên. Bất chợt chú trợn mắt. Lúc này ở trên ban thờ gia tiên ngay trước mặt mình, bà nén nhang bát nhang gia tiên thổ công ở chính giữa đang đỏ rực, bỗng nhiên cứ lịm dần rồi tắt ngúm, làm cho chú Hải kinh hãi. Chú như không tin vào những gì đang diễn ra. Chú vội nhìn sang hai que hương ở bát nhang của ông Tuấn về thằng cô Lâm thì thấy nhang vẫn còn đang cháy đều lắm. Không lẽ là ba que nhang ở bát chính giữa bị ẩm cho nên mới tắt. Nghĩ đoạn, chú Hải nhanh tay kéo cái ghế đầu. Chú đứng lên, run run đưa bật lửa châm cho ba que nhang nó cháy trở lại, rồi đứng xuống mà chắp tay khấn vái. Ấy thế nhưng mà chưa được vài giây, ba que nhang chính giữa một lần nữa tắt lịm ngay trước ánh mắt trợn tròn của chú. Chú Hải thốt lên: Cái quái gì thế này, giời ơi là giời. Ngay lúc này, ở bên trong ban thờ, một hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích nổi đang sờ sờ diễn ra. Chú Hải lúng túng tay chân khô khoáng loạn xạ, nhưng không biết phải làm sao. Còn đang ngó ngang ngó dọc mà chắp tay vái liên hồi, thì chú cảm thấy như có một luồng gió lạnh, luồng gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa từ bao giờ. Luồng gió thổi từ đằng sau chú mà thốc vào bên trong nhà, nghe đến tê tái. Chú Hải run lên bần bật. Đâu đó bên tai của chú dường như có cái tiếng văng vẳng. Thổ công, thổ địa không có ở đây đâu. Ở đây chỉ có con thôi, chứ các cụ nhà mình cũng chẳng về đâu bố. Ngày xưa mẹ con đuổi hết đi rồi, bố quên à? Là tiếng nói của thằng cu Lâm. Chú Hải sợ hãi, chú đảo mắt nhìn khắp gian thờ. Lâm ơi, Lâm, con về đây à? Lâm ơi về cứu mẹ con đi con ơi. Đoạn chú đưa tay vái lung tung beng, bởi vì chú có làm gì mà nhìn thấy hình bóng của thằng Lâm đâu. Thằng Lâm lúc này đang đứng ngay trước mặt chú, nó lo lắng nhìn ra ngoài đường, rồi nó sang tai nói tiếp. Nguy cấp lắm rồi, con sẽ cố sức, bố xuống nhà niệm Phật đi bố. Nói đoạn, thằng Lâm vụt ra bên ngoài cửa sổ. Chú Hải mặc dù không nhìn thấy gì cả, ấy thế nhưng chú linh tính mách bảo dường như thằng Lâm đã bỏ ra ngoài mất. Chú hiểu ra, trong lúc này đây, ngoài thằng Lâm thì không ai có thể cứu được cái gia đình này. Tất cả thần linh lúc trước đều bị cô Thao đánh đuổi đi hết. Ban thờ thổ công thổ địa bị cô giải mang đốt thành tro, thì làm gì còn vị nào mà ngự ở đất này. Chú Hải thở hắt ra một hơi, chạy vội xuống nhà dưới xem xét tình hình. Lúc chạy qua chỗ tầng 2, chú nghe tiếng dậm chân thình thịch, tiếng gào thét của cô Thao vang lên dọc hành lang. Quỷ ma tà quái, dám về hại ghế cô rồi. Chúng nó về hại ghế cô rồi cô ơi. Cô sẽ giết, rồi cô giết hết chúng bay. Xen lẫn với tiếng gào thét thất thanh của cô Thao văng vẳng ở bên ngoài, tiếng của con chim quái điểu kia nó vẫn cứ vang lên xoáy sâu vào trong nhà ghê rợn. Nó nhìn chòng chọc vào gian phòng của cô Thao, nó há mồm, cái miệng đỏ như là cái hố máu, gào lên ghê rợn. Không biết là mọi người ở quanh ngôi nhà này có nghe tiếng của nó kêu hay không, ấy thế mà bốn bề hàng xóm láng giềng vẫn yên lắm. Ngoài những âm thanh hỗn loạn mà chú Hải đang nghe ra thì chẳng có dấu hiệu đổ lục đục gì. Chú Hải nghiến răng, bỏ mặc cô Thao ở trong gian phòng, khóa trái cửa lại. Chú lao vội xuống tầng 1, chú thấy hai người đàn bà đang ngồi ôm nhau, run bần bật, mặt mũi tái mét. Hai bà nhận lời ở lại chăm sóc cô Thao với chú. Ấy thế nhưng, phải chứng kiến cái sự kinh hãi này thì có bố bảo lần sau, các bà không dám ở lại. Một bà mếu máo. Chú Hải ơi, rốt cuộc là có cái chuyện gì thế? Sao mà cô Thao cô ấy gào thét ghê thế? Mà cái con chim kia nó là con gì? Ôi dồi ôi, chú đuổi nó đi đi. Hay là thôi, chúng tôi xin chú, chúng tôi lạy chú. Chú mở cửa cho chị em chúng tôi về. Chứ mà cứ thế này thì chúng tôi cũng chết non mất. Chúng tôi hại lắm chú ơi. Ôi trời ơi, nó đang nhìn lực lực vào trong nhà kia kìa. Nếu như mà đoán ra chừng thì các bà nói ra thì cũng chả tin đâu. Mà nếu mà có tin thì có khi cũng lăn ra mà ngất xỉu. Chú Hải đắn đo vài giây, chú ngồi xuống khoanh chân, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cổng. Rồi chú ngoảnh đầu lại nhìn hai người. Hai bác, xin hai bác coi như giúp em. Hai bác chắp tay lại làm theo em niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Em xin hai bác đấy chứ bây giờ em cũng dối lắm rồi. Hai bà bá trợn tròn mắt, đang lúc không hiểu là xảy ra cái sự gì, chú Hải lại bảo mấy bà lại ngồi khoanh chân mà niệm Phật. Chắc hẳn là cái điều đó nghiêm trọng lắm, chú mới thái độ như thế. Một bà cuống quýt: Thôi, thôi, chị xin chú, thôi chị lạy chú, chị cắn rơm cắn cỏ, chị lạy chú. Có khi là chú già, chú mở cổng cho chị về thôi. Cô Thảo nhà chú bị điên rồi, bây giờ chú cũng phát bệnh lây điên mà chú hành các chị à chú ơi. Nói rồi, bà này run run đưa tay lên, định mở cánh cửa nhà. Chú Hải vừa bắt đầu niệm chú, trông thấy bà này định mở cửa thì chú hét toáng lên: Kìa, chị bỏ tay ra ngay, chị muốn sống hay muốn chết hả? Chị có biết cái con kia nó là cái thứ quái quỷ gì hay không mà chị lại làm như thế à chị ơi? Bà kia sững lại, quay lại nhìn chú Hải, trợn tròn mắt sau câu nói đầy khó hiểu. Thứ gì? Ý chú là sao? Chú Hải gằn lên, nhảy chồm người, kéo tay bà lại mà quát: Là quỷ chị ơi, là quỷ ở trên thượng ngàn, nó là quỷ, nó theo về đây để bắt hồn vợ em. Rồi ôi, thôi em xin hai bá có tin em thì ngồi xuống niệm Phật với em, chứ mà bây giờ mà mở cửa ra là chết, vợ em chết chứ nó không sống được đâu các bá ơi, rồi em chết, rồi tất cả cũng chết. Hai bà nọ kinh ngạc, thế nhưng lại hỏi: Ơ quỷ, tôi nói thật nhá, nhà chú mê tín dị đoan, nó vừa vừa thôi. Tin thì tôi có tin mà tôi không có mù quáng. Thời đại nào rồi mà làm gì có ma có quỷ, lại còn quỷ ở thượng ngàn là cái gì? Tôi xin chú, chú mở cửa cho các chị về chú ơi, sợ lắm rồi. Chú Hải trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hai bà nọ, chỉ lên tầng, bây giờ gằn giọng giận dữ: Thì hai bá giải thích vì sao mà tóc vợ em nó bạc trắng thế kia hả? Hai bá giải thích xem là con chim kia nó là cái con gì, đã từng thấy bao giờ chưa? Các bá có tin là thằng Cú Lâm nó đang ở đây lúc này không? Nó đang đứng ở ngoài cửa mà bảo vệ chúng ta hay không? Em xin các bá đã có lòng giúp nhà em thì các bá giúp cho chót. Các bá đừng có hỏi nữa, các bá ngồi xuống mà niệm Phật theo em đi. Chú Hải nói rồi, nhìn hai bà nọ bằng ánh mắt đầy sức nặng. Hai bà kia lưỡng lự một hồi rồi nhìn nhau. Thế rồi như cũng không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, họ đành kéo nhau ngồi xuống theo lời của chú Hải. Chú Hải thở phào, chú quay sang: Bắt đầu đi. Còn kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, An Mani Bát Mi Hồng, An Mani Bát Mi Hồng. Còn lại chú Đại Bi à? Một bà tròn mắt: Khổ quá, là Lục Tự Đại Minh Chú. Bà đừng có hỏi nữa, cứ niệm theo em đi. Chú Hải khổ sở gắt lên. Thế rồi không ai bảo ai cả, hai bà chị họ của cô Thao cũng phải ngồi xuống mà niệm theo ý của chú Hải, mà cũng chẳng hiểu mô tê gì. An Mani, An Mani Bát Mi Hồng, An Mani Bát Mi Hồng, An Mani Bát Mi Hồng, An Mani Bát Mi Hồng. Câu thần chú uy quyền của đạo Phật từ từ vang lên trong đêm khuya thanh vắng tối tăm. Chú Hải và hai người đàn bà ngồi khoanh chân, chắp tay lại miệng lẩm nhẩm. Gió từ bên ngoài nổi lên, con chim kỳ quái kia sau khi nghe niệm thì vỗ cánh bay lên phần phạch ở trong mắt vằn vẹn. Ngoài hình ảnh ba người đang ngồi đằng sau cái khung cửa xếp mà niệm chú, nó còn nhìn thấy bóng hình của một thằng thanh niên đang đứng dang rộng tay như muốn bảo vệ ngôi nhà. Ấy chính là thằng Lâm. Bóng hình của nó chính là linh hồn của thằng Lâm chứ ai. Con chim bất ngờ bay lên không trung, nó bay lượn một vòng ở trên nóc nhà, rồi nó kêu lên những tiếng quang quác vang vọng trong đêm. Linh hồn của thằng Lâm nãy giờ đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng kêu thét thì vò đầu bứt tai quay cuồng. Chú Hải bỗng nhiên thấy trong bụng nóng như lửa đốt. Chú nghĩ tới thằng Lâm, thì tự dưng con chim kia từ trên không lao thẳng xuống, bậu ngay trên cánh cửa chính nhà chú, làm cho ai nấy giật nảy cả mình. Chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ thấy nó cúi đầu, nó mổ côm cốp vào cái cánh cửa xếp, nghe đến ghê rợn. Một tiếng hét thất thanh vang lên ong ong ở bên tai. Chú Hải giật mình. Lâm, Lâm ơi, con ơi. Thằng Lâm run rẩy, nó đang cố giang tay bảo vệ cô Thao khỏi tác động của con quỷ. Không ngờ là bị con quỷ tấn công thảm. Thằng Lâm ngã vật ra, rối rụi, lăn lộn ở trên mặt đất. Con chim quỷ như được đà, đập cánh phành phạch trước bậc thềm, rồi mổ liên tục xuống nền gạch canh cách. Linh hồn mỏng manh yếu ớt của thằng Lâm chỉ chống cự được vài giây. Thế rồi nó chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, rồi cũng biến mất theo một màn sương mờ ảo. Lâm, Lâm ơi, Lâm ơi, con ơi. Bên tai của chú Hải còn vang lên cái tiếng hét kinh dị của thằng Lâm ấy, như là nó đang đau đớn lắm vậy. Có tiếng hét lớn vọng xuống từ tầng 2, là tiếng của cô Đồng Thao. Chú Hải chột dạ, chú dự cảm như có điều gì đó không lành đang xảy ra. Chú đứng phắt dậy, đang lúc toan mở cánh cửa ra để liều một phen với con ác điểu, thì ở bên ngoài đường có ánh đèn của hai cái xe máy nối đuôi nhau mà phi tới, đỗ xịch ở trước cổng. Con chim quỷ đập cánh phành phạch, bị ánh đèn xe bất ngờ chiếu vào, thì hoảng hốt bay vọt lên trên trời. Nó đậu ở trên tấm hoành phi, ngửa cổ trên trời kêu vang. Hai cái xe máy tắt đèn, bốn bóng người bước xuống. Chú Hải từ trong nhà nhíu mày nhìn ra, nhận ra là bốn vị sư, là đệ tử của thầy Thái Hưng. Cuối cùng thì họ cũng kịp tới. Chú Hải lúc này mừng như là mở cờ ở trong bụng. Chú không sợ sệt gì nữa, mà gạt cái chốt sắt, mở toang cánh cửa nhà. Con chim quái rú lên một tiếng, đôi mắt của nó sáng quắc mà nhìn vào cánh cửa ngôi nhà đang bật mở. Nó chúi đầu như là lấy đà, muốn chộp tới chỗ chú Hải. Nó nhằm lao vào bên trong. Ấy thế nhưng mà... Nam Mô A Di Đà Phật, An Mani Bát Minh Hồng. Một loạt câu thần chú mạnh mẽ từ bên ngoài cổng vang lên. Có một làn như giống như một làn bụi ném ra từ trong tay của một vị sư trẻ, tay xách cái túi nải. Không biết cái thứ bụi ấy là gì, cái túi đó là gì, nhưng mà nhà sư trẻ cứ bốc từng nắm tro bụi trong đó mà ném tung khắp không gian. Con chim quái đang định bay lên, bị làn bụi kia ném vào, thì trượt chân, vỗ cánh phành phạch suýt nữa rơi xuống đất. Nó kêu lên quang quác thảm thiết. Đoạn nó lảo đảo dùng sức, bay vút lên không trung, nhằm né tránh làn bụi mù mịt. Bốn sư trẻ nhìn thấy con chim bay lên chạy trốn, thì thừa cơ mà lao vào. Họ dàn hàng trước cửa nhà chú Hải. Một người lấy ra cái mõ ở trong tay nải mà ngồi xuống. Người này khoanh chân tọa thiền, trông cũng uy lực lắm. Đoạn mà vung tay lên gõ mõ liên hồi. Chú Hải thấy sư tới thì mừng lắm. Chú níu tay vị sư đang gõ mõ. Các thầy tới rồi. Các thầy làm ơn giúp tôi. Thí chủ đừng lo, có chúng tôi đây. Vị sư lên tiếng trấn an, rồi tiếp tục bình tĩnh đứng lên nhìn trời mà nói. Tiếng mõ của vị sư dường như có một sức mạnh vô hình tác động lên không trung. Con chim quái nghe tiếng đấy thì đập cánh chao đảo, nó kêu lên giận dữ, rồi lượn vòng quanh ngôi nhà. Mọi người ngẩng cổ nhìn lên. Một bà chị của cô Thao nói: Ôi trời ơi, con gì mà to nhỉ, dễ cũng phải bằng con gà trống đấy. Vị sư kia đáp: Là hắc quỷ điểu, là một loài yêu ma quỷ quái ở trên rừng đấy. Không biết vì sao lại phải tìm về đây, chắc là nó đi tìm cô Thao đấy. Nói đoạn, sư lại chăm chú vào công việc, chắp tay nhìn trời, niệm lục tự đại minh chú. Ở trên tầng 2, sau khi mấy vị sư trẻ kia đến trợ giúp thì tiếng hét của cô Thao im bặt. Con chim quái bay lượn thêm vài vòng, nó nhìn xuống dưới bất lực, rít lên giận dữ, rồi vỗ cánh phành phạch bay theo cơn gió. Dần dần nó lượn lờ lẩn khuất vào trong màn đêm rồi biến mất, chỉ còn tiếng kêu của nó là vẫn từ xa xăm mà vọng về. Bốn vị sư trẻ nhìn theo tiếng kêu xa dần của con quái điều mà cũng dừng tay mõ. Không gian hỗn loạn bây giờ đã dần dần yên ắng. Chú Hải lặng thinh, chú vuốt những giọt mồ hôi còn thấm lấm tấm ở trên trán mà hốt hoảng. Lâm, Lâm ơi, con đâu rồi Lâm ơi, Lâm. Lâm. Vị sư trẻ gõ mõ lên tiếng, người này pháp danh là Thái Luân, là đại đệ tử của sư Thái Hưng. Chú Hải gật đầu lê lệ nhìn quanh. Thằng Lâm, vâng, nó vừa ở đây, nó vừa ở ngay đây đấy. Bốn vị sư nhìn nhau, đảo mắt một hồi. Sư Thái Luân nói, chúng tôi không cảm thấy cậu nhà có mặt ở đây. Có lẽ là cậu đi rồi. Chú Hải nghe đến thế thì bối rối. Không, nó vừa ở đây, thật đấy thầy ơi. Nãy, trước khi con chim kia lao xuống mổ cái cửa nhà, tôi còn cảm thấy nó đứng ở bên ngoài mà, con ơi là con ơi. Mọi người yên lặng, cũng không biết con chim đó đã làm gì linh hồn của ông Lâm. Sư Thái Luân lên tiếng. Thí chủ bình tĩnh, chắc là cậu đã bỏ đi đâu thôi. Thế cô Thao đâu rồi? Tình hình cô thế nào? Chú Hải nghe sư Thái Luân nhắc đến vợ mình thì mới sực nhớ. Chú quay đầu chạy một mạch lên tầng 2. Trên này, mau lên. Nói đoạn, mọi người nối đuôi nhau mà chạy lên tầng, xem tình hình của cô Thao. Chú Hải mở khóa cửa, chú đẩy mạnh, phi vào bên trong, rồi gọi lớn. Bà Thao, bà Thao ơi, bà Thao. Bốn vị sư và hai bà chị của cô Thao chạy theo, lao vào trong phòng. Tất cả đều kinh ngạc, ai nấy nhìn nhau mà chẳng nói được một câu. Trước mặt mọi người, lúc này cô Thao đang mặc một cái áo sơ mi màu tím lịm. Chẳng biết là cô thay cái áo này từ bao giờ. Thế nhưng giờ đây, cô Thao ngồi khoanh chân ở trên giường ngủ, mái tóc bạc trắng xõa ra. Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, hai bàn tay của cô bắt ấn, đặt lên trên đùi, thân người lắc lư. Trong miệng của cô Thao cứ lẩm bẩm một câu hát kỳ lạ lắm. Chú Hải trợn mắt. Bà Thao ơi, bà làm sao thế? Bà Thao. Cô Thao vẫn cứ ngồi đó mà lắc lư, nhắm nghiền mắt, dường như cô đang rơi vào một loại vũ cảnh kỳ diệu vậy. Cây cao, chẳng quản gió rung. Ây à, cây cao chẳng quản gió rung. Có tiền cô bé người nùng đổ cho, khuông phù hương bản ấm no, phong hòa vũ thuận bốn mùa hanh thông. Bốn mùa hanh thông, ấy à, bốn mùa hanh thông. Cô ban tài tiếp lộc cho đồng, cô về tấu đối lục cung thánh bà. Cô cứu người khắp hết gần xa, thần phù ban phép, bệnh đà tan không. Oai linh hiển hách lạ lùng, cưỡi mây nương gió, chứ thần thông nhiệm màu. Cô Thao vừa nhắm mắt, vừa hát lên những câu khó hiểu giống như là như si, như say. Trông dáng vẻ của cô bây giờ kỳ dị lắm. Chú Hải chạy lại đến bên vợ mà lay lay gọi. Bà Thao, mình ơi, mình bị làm sao thế này mình ơi, mình tỉnh lại tôi xem nào. Cô Thao không đáp, cứ vừa lắc lư vừa hát như là mộng du. Mặc kệ chú Hải ngồi bên cạnh gọi, chú lo lắng quay người. Sư Thái Luân bây giờ mới bước lên. Cô ấy bị như vậy lâu chưa? Cô ấy tỉnh dậy từ bao giờ? Chú Hải đáp. Tỉnh từ chiều rồi. Nhưng mà đầu óc bà ấy cứ điên điên loạn loạn, bà ấy chả nhận ra điều gì. Lại còn xưng là ghế cô gì? Cô gì mà ở cái suối rừng Hữu Lũng, ở rừng Thiêng Bắc Lệ. Ôi giời ơi, tôi cứ nghĩ lần này bà ấy về bà ấy tỉnh minh mẫn, ai ngờ lại càng ngày càng nặng. Nói đoạn, chú Hải đau khổ nhìn vợ. Chẳng biết 3 năm qua vợ đi đâu, ở đâu. Trước khi mất tích cô đã không được bình thường, bây giờ đột nhiên quay về thì đầu óc lại còn điên điên loạn loạn như thế, mất kiểm soát hơn cả trước. Sư Thái Luân nghĩ ngợi một hồi rồi bấm điện thoại gọi cho sư phụ. Đoạn quay lại nói: tôi cũng không biết được là cô bị làm sao, nhưng mà quỷ ở trên rừng về đây tìm cô ấy. Cô lại tự xưng là cô, lại nhắc đến những địa danh rừng núi, thì tôi đoán là cô ấy gặp vẫn là vấn đề liên quan đến căn số đấy. Có khi là một vị nào đó ở Thượng Ngàn. Tình trạng cô Thao bây giờ thì 9 phần 10 là bị ốp bóng rồi. Chỉ là tôi không hiểu lắm, cái này thì phải hỏi thầy tôi thôi. Chú Hải khẽ gật đầu. Cái điện thoại nối máy được một hồi lâu, bên kia có lời đáp trả. Tiếng của sư Thái Hưng vang lên lẫn trong tiếng gió ù ù. Tình hình sao rồi? Dạ ổn rồi thưa thầy. Sư Thái Luân một hồi bắt đầu thuật lại diễn biến từ nãy đến giờ và tình trạng của cô Thao cho sư phụ nghe. Một hồi thầy nói: ta đang ở thiền viện Trúc Lâm trên Tam Đảo, về ngay đây, chắc phải đến chiều mai mới về tới nơi. Bốn trò lại trông chừng nhà ấy, không được để xảy ra sơ suất gì nghe chưa. Chiều mai từ Tam Đảo về đây sao lâu vậy thầy? Đừng hỏi nữa, ta được một sư ở đây giới thiệu cho một cô đồng giỏi, người ấy có thể cứu được cô Thao. Bây giờ ta phải sang Thái Nguyên tìm đến cửa của cô ấy. Việc tứ phủ theo ta thì phải nhờ là thầy của tứ phủ làm. Chúng ta là con nhà Phật, không giải quyết được. Thế nhá, có gì ta báo lại sau. Sư Thái Hưng nói rồi vội vàng tắt máy. Mấy người nhìn nhau. Chú Hải đứng ở bên cạnh, nghe sư nói chuyện qua điện thoại như vậy, mới hỏi: Cô Đồng ở Thái Nguyên à? Sư Thái Luân gật đầu, dặn chú Hải cứ yên lòng, rồi thử lay vai gọi cô Thao. Ấy mà cô Thao không tỉnh. Cô Thao cứ vừa ngồi vừa hát, mặc kệ cho mọi người gọi như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn cứ khoanh chân mà bắt ấn thiền, miệng mấp máy hát không ngừng nghỉ. Cô không những hát mà còn nói, còn cười, còn lẩm bẩm huyên thuyên như đang nói chuyện với ai đó. Chú Hải nhìn cô Thao ánh mắt buồn rầu. Thôi thì bây giờ chăm sự chờ thầy Hưng về, chứ biết làm sao. Chăm sự nhờ các thầy. Bây giờ cũng muộn rồi, các thầy cứ xuống nghỉ ngơi. Ở dưới nhà tôi có 2 cái nệm. Còn hai bá sang phòng bên đối diện ngủ. Ấy là phòng cũ nhà thằng Cu Lâm nhà em. Ở đây để em lo. Các sư nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Dù gì họ ở lại đây trong phòng cũng chả giải quyết được gì. Họ xin phép chú Hải rồi đi xuống dưới nhà. Ấy thế nhưng mà hai bà chị của cô Thao á lắc đầu ngoay ngoài. Không, ôi trời ơi, phòng của ông Lâm á. Thôi, lạy chú, xin chú. Bây giờ các sư cũng đến đây rồi, có gì thôi thì chú chăm sóc cô ấy. Chứ chúng tôi về thôi, mai còn phải đi chợ sớm nhỉ bá nhỉ. Thôi thế chú thông cảm cho chị em tôi nhá. Chú Hải nhíu mày. Đằng nào cũng đêm hôm rồi, các bá ở lại mai anh về. Thôi, chúng tôi về luôn. Thế nhá, chú chăm sóc cô nhá. Hôm nào chị em tôi lại sang nhá. Hai bà tranh nhau đáp lời rồi quay đầu đi thẳng xuống dưới tầng 1 mà không cả dám nhìn cô Thao thêm một chút. Chú Hải lắc đầu ngán ngẩm. Biết vậy, tình cảm anh em họ hàng đối xử với nhau ra sao chứ? Chú ngồi xuống bên cạnh vợ, lo lắng nhìn vợ. Lúc ấy vẫn cứ gật gà gật gù, lúc cười lúc khóc, thi thoảng lại tấu lên những vần thơ, những bài hát vần nghe lạ lắm. Chú khẽ thở dài lẩm bẩm. Lâm ơi, con ra sao rồi Lâm ơi? Buổi tối hôm đó cứ nặng nề trôi qua. Đối với chú Hải, cô Thao thì vẫn cứ diệu kỳ như vậy, không mở mắt, ngồi khoanh chân lắc lơ như thế từ đêm đến tận sáng, làm cho chú Hải cũng không cả dám ngủ, dù chỉ là chợp mắt. Trưa ngày hôm sau, thầy Thái Hưng cuối cùng cũng về tới nơi. Đi sau thầy là một người phụ nữ tầm trung niên, mặc cái quần vải đen, cái áo màu xanh lá cây. Bốn đệ tử của sư Thái Hưng đang ngồi ở dưới nhà, trông thấy thầy về thì chạy ra đón. Thầy, thầy về rồi, mô Phật xin chào. Sư Thái Hưng khẽ cười, là cô đồng hương đấy. Thái Luân chắp tay cúi đầu. Ở trước mặt họ, cô đồng mà sư Thái Hưng mời về độ ngoài 50, nhìn phúc hậu hiền từ, thậm chí còn có dáng độ nhà quê chân chất. Cô Hương nhìn chúng đệ tử của sư một lượt, đoạn hỏi, dạ thế chào các sư, thế cô đồng thao đâu? Các sư trẻ kể lại tình hình cho thầy Hưng và cô Hương nghe qua một lượt. Họ dẫn hai người lên tầng 2, thấy chú Hải đang ngồi đờ đẫn, ánh mắt mệt mỏi mà tựa lưng vào tường. Cô Thao vẫn đang ngồi khoanh chân lắc lư, miệng ngâm nga những câu khó hiểu. Thấy thầy trò thầy Thái Hưng và một người phụ nữ lạ đi vào, chú Hải giật mình, mừng rỡ lao tới. Thầy, ôi trời ơi, ơn giải thầy đây rồi. Vợ cháu. Thầy Hưng đưa tay đỡ lấy chú, ngỏ ý là yên tâm. Chú Hải nhìn thấy cô đồng hương thì ấp úng. Chào chị. Thầy Hưng giới thiệu, là cô đồng hương, người mà tôi nhắc tới tối hôm qua. Vất vả lắm tôi mới tìm được đến cửa nhà cô. Nếu như không phải có sư thầy ở bên thiền viện Trúc Lâm giới thiệu thì tôi cũng chẳng thỉnh được cô đến đây đâu. Chú Hải nghe vậy thì mừng ra mặt. Chú cúi chào cô Hương kính cẩn. Dạ cô ạ. À, dạ đây vợ con đây. Cô xem. Cô đồng hương nhìn chú Hải đoạn gật đầu. Nãy giờ bước vào phòng, cô vẫn yên lặng, dường như là không có ai nhận ra sự yên lặng này của cô. Cô Hương nhìn cô Thao một hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói, là cô sao? Thầy Thái Hưng đang nhìn về phía cô Thao, nghe thấy cô Hương nói vậy thì quay sang. Cô biết cô Thao à? Chú Hải cũng ngạc nhiên. Chú chào cô Hương mà cô không đáp, ấy thế mà lại nói một câu như là đã quen biết vợ mình. Thế là sao hả cô? Cô là... Cô đồng hương yên lặng tiến về phía cái giường, đưa tay nắm bàn tay nhăn nheo của cô Thao. Đúng là duyên. Bản thân tôi cũng chả ngờ được, cớ làm sao mà cô lại ra cái nông nỗi này. Nói đoạn, quay lại nhìn thầy trò Thái Hưng với chú Hải. Tôi chính là cái cô đồng mà bị cô Thao tát ở đền Công Đồng Bắc Lệ 3 năm trước. Hôm ấy tôi thay mặt mẫu thượng ngàn phạt cô Thao. Là tôi, là cô đồng hương. Mấy người có mặt ở trong phòng nghe thế thì trợn mắt. Sư Thái Hưng ngạc nhiên lắm. Thật sự là không ngờ, chính cô Hương lại là cô đồng của năm xưa, xảy ra cái sự ầm ĩ với cô Thao trong cái đợt đi lễ. Chú Hải đỏ bừng mặt ấp úng. Thật sự là, cái chuyện ấy, nhà con xin lỗi. Chú Hải ngại ngùng. Sự thật năm đó khi nghe mọi người thuật lại, chú biết ngay là vợ mình sai. Chú cúi đầu kể lại quá trình cô Thao nổi đồng, lập điện thờ cậu Bảo, rồi biến cố sau khi cô Thao về từ đền Bắc Lệ, rồi phát điên, rồi mất tích, cho đến hôm nay rồi thì trở về nhà. Nghe đoạn cô đồng hương nói, có lẽ đây là sự sắp đặt của bề trên đấy. Năm đó tôi thấy cô Thao có vấn đề, nhưng lần ấy cô bị tiểu quỷ mê hoặc che mắt, cho nên bản thân tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô ấy. Hôm nay có mặt ở đây âu nó cũng là cái duyên với cô Thao, với gia đình. Được, thế để tôi xem thử nhé. Chú Hải và thầy Thái Hưng gật đầu. Nghe thấy cô Hương nói vậy thì thở phào, chỉ lo rằng cô vẫn còn giận cái chuyện năm xưa mà không ra tay cứu vợ mình, thì đúng lúc đó cũng chẳng biết trông vào ai. Cô Hương nói đoạn rồi tiến về phía cô Thao. Cô chạm một ngón tay trỏ lên trán của cô Thao, khẽ nhắm mắt lại khấn. Chư con Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Đệ tử con là Ngô Thị Hương, hôm nay trên bước đường hành đạo gặp phải việc âm trầm khúc mắc. Ghế con xin thỉnh bóng Đức Lâm Cung Thánh Mẫu, bà Chúa Thượng Ngàn Hiền Linh ngự giá mà cứu vớt con nhang đệ tử khỏi cái bước đường khổ cực. Con cũng xin cúi lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần đại vương mở đường loan giá, cung thỉnh mẫu thượng ngàn ngự giá. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Hương ngồi yên lặng. Thầy trò sư Thái Hưng và chú Hải nghe vậy thì cũng tò mò mà dõi theo. Cô Đồng Hương đứng yên trong giây lát. Bất chợt người cô tự nhiên đung đưa. Cô mở chừng đôi mắt nhìn về phía cô Thao. Cô Đồng Hương đang như vậy bỗng nhiên quát lên: "Tỉnh!" Cô Thao nhắm mắt lắc lư. Sau tiếng tỉnh của cô Hương thì từ từ mở mắt. Mọi người kinh ngạc. Chú Hải lên tiếng: "Ồ ôi, bà Thao!" Quả nhiên, sau lệnh của cô Đồng Hương, cô Thao từ từ mở mắt ra. Ánh mắt dường như là đã trong veo lại. "Ồ ôi, đúng là vợ cháu. Ôi ôi, sao tài thế? Ôi ôi." Thầy Hưng ngăn lại. Thầy bảo chú yên lặng tiếp tục quan sát. Cô Thao mở đôi mắt lờ đờ, trông thấy cô Đồng Hương đang chỉ tay vào trán của mình thì bỗng dưng run lên bần bật. Cô Hương ú ớ trong miệng rồi bỗng dưng bật khóc: Mẫu về cứu con, lạy mẫu, con lạy mẫu." Cô Thao nói rồi khóc òa cả lên. Ai nấy ở trong phòng lúc này đều mở to đôi mắt nhìn cô Đồng Hương bằng ánh mắt thán phục. Cô Hương nhìn xuống dưới cô Thao, mặt không biến sắc. Cô chậm rãi: "Không đủ phách hồn, thần trí điên loạn. Nói cho ta, ghế này là của ai? Cớ làm sao mất tích sau 3 năm lại về được về nhà? Nói ra rồi ta cứu giúp. Khai khẩu." Cô Thao run rẩy. Thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác so với biểu hiện trước kia. Nhìn cô tỉnh táo lắm. Cô đưa tay chắp vái rồi sụt sịt nói. Thế nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô Hương mà không nhìn xung quanh. "Dạ, con biết sai rồi. Con không nhớ gì hết. Con không biết là ai đưa con về. Chỉ biết là bị một kẻ trên hang rơi giữ lại. Một thời gian thì con lang bạc khắp nơi. Con chịu mưa chịu gió, chịu đói chịu rét. Con ăn xin ăn mày ở cửa đền Chiến Tư. Ai cho gì thì ăn nấy sống qua ngày. Thế rồi đến một hôm, tối hôm ấy con nằm ngủ ở cổng đền. Con thấy có người con gái mặc áo tím. Cô đẹp lắm. Cô gọi con dậy, hỏi có muốn đi về nhà không. Sắp đến ngày bốc mộ của con trai con. Thế rồi con đứng dậy cứ thế là con đi theo cô ấy. Ôi trời ơi, con không biết gì hết. Con chỉ biết vâng dạ rồi đi bộ theo người con gái ấy suốt mấy ngày. Con không biết gì hết, con không nhớ gì cả. Con mở mắt ra thấy mẫu đứng đây. Con lạy mẫu cứu con." Mọi người nghe vậy thì trợn tròn mắt. Không ai có thể tưởng tượng ra những gì mà cô Thao đang nói. Cô nói như tỉnh lắm. Ấy vậy mà bây giờ cô mới sực tỉnh lại. Chú Hải chảy nước mắt, đang định lên tiếng gọi cô Đồng Hương. Thì cô Đồng Hương nói: "Đền Chín Tư à? Đền Chầu Lục Cung Nương. Ta hiểu lòng con. Ta hiểu cái nỗi khổ của con. Năm xưa ta phạt con là bởi vì con ngạo mạn, con đi sai đường. Số của con là phải trải qua thêm cái kiếp nạn này mới được thành đồng. Hôm nay ta được đệ tử mời ngự giá về đây. Nếu như con biết quay đầu, ta sẽ giúp con. Con đừng khóc." Nói đoạn, cô Hương nhắm mắt đưa tay, khẽ vuốt xuống mắt của cô Thao đang nhìn chằm chằm mình, rồi bỗng nhiên run lên. Sư Thái Hưng cau mày, thầy không hiểu là cô Hương định làm gì, nhưng thấy cô Hương run lên như thế, lắc lư vài giây rồi rụt tay lại, mở mắt ra, nhìn mọi người mà thở hắt. Cô Thao nhắm mắt lại, cô bỗng dưng không còn tỉnh táo như lúc nãy, mà lại lắc lư theo, cứ đung đưa, miệng lại bỗng nhiên mà lẩm bẩm lên câu hát. Câu hát nghe kỳ diệu lắm, chứ không còn giống vẻ điên dại như là vừa nãy nữa. Làm cho cả ông Hải và cả mấy sư đồ thầy Thái Hưng cũng cảm thấy kỳ diệu theo. Tiên cô sáu vâng lời mẫu thượng, hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi. Nón xanh đủng đỉnh bên đồi, chân quấn xà cạp, chiếc gùi trên vai. Cô Thao hát rồi thì mẻn nhoẻn miệng cười lên khúc khích. Chú Hải và thầy trò nhà Thái Hưng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Thưa cô, thế này là sao không? Cô Đồng Hương yên lặng vài giây, đoạn đáp. Là căn cô Sáu Sơn Trang đấy, là chầu lục cung nương đấy. Thần kỳ thật, đúng là thần kỳ, là cô Sáu Hiền Linh đấy. Cô Hiền Linh chỉ đường dẫn lối, đem vợ anh đi bộ từ Lạng Sơn về đây đấy. Chú Hải kinh ngạc. Ôi dồi ôi, cô Sáu Sơn Trang à? Lại cô Sáu. Cô Hương nhìn chú rồi thở dài. Đoạn cô nói, năm xưa mang căn cô Sáu, nhưng chưa đến nơi đến chốn thì bị tiểu quỷ u mê. Bây giờ dở điên dở dại, chưa cứu được đâu. Nãy mẫu về khai khẩu thì mới nói được như vậy thôi, chứ mà loạn trí rồi, bị bắt mất ba hồn phách, ba hồn chín vía không đủ, cho nên mới dở điên điên như thế đấy. Chú Hải lo lắng, thì ra rốt cuộc cô Thao điên điên dại dại cũng là cơ sự như vậy. Chú nhìn cô Đồng Hương, ánh mắt cầu khẩn. Cô ơi, thế thì bây giờ làm thế nào? Lúc này còn có nghe vợ con nhắc đến cái kẻ nào đó ở hang rơi à cô ơi? Cô Đồng Hương yên lặng một lúc đoạn nói, tôi cũng chưa biết điều ấy là ra sao chứ. Địa điểm hang rơi đó theo như anh nói là khởi nguồn của câu chuyện. Tiểu quỷ kia chắc chắn là phải có liên hệ với đó. Anh thử nhớ xem có cái thông tin gì không. Chú Hải ngẫm nghĩ một hồi, đi đi lại lại rồi bất chợt nói to. Ồ, nhớ ra rồi, là ông Mo Mù người dân tộc. Mọi người ồ lên. Sư Thái Hưng nghe vậy thì hỏi, có phải là cái ông Mo xem bói cho vợ anh lúc chưa thành đồng mà anh kể với tôi hôm trước phải không? Cả tiểu quỷ cậu bảo đã khai khẩu trước khi bị đẩy đi âm ti đấy phải không? Dạ, đúng rồi, là ông Mo Phàn, chuyên xem bói ở chỗ cửa hang rơi. Chú Hải gật đầu lia lịa, cô Đồng Hương đến đây cũng gật gù. Đoạn quay sang nhìn cô Thao. Tôi có linh cảm chuyện cô ấy điên dại có liên quan đến bàn tay của ông ta đấy. Bây giờ không lấy lại được hồn phách thì vợ anh cũng chả tỉnh được. Xem chừng... Sư Thái Hưng lên tiếng. Thì ra là vậy. A-di-đà Phật. Ta không ngờ lần trước cậu bảo trước khi xuất gia đã khai khẩu với ta là còn một người chị gái cho ông Mo Mù ở trên dân tộc ăn lộc. Chúng nó thông đồng lừa gạt hại người, vậy mà ta không nghĩ ra. Thật là hồ đồ, thiện tai. Sư Thái Hưng nói xong, khuôn mặt lộ rõ áy náy. Chú Hải cũng gật đầu mà hỏi cô Hương. Vậy bây giờ phải làm sao để cứu được vợ con à cô? Con lạy cô cứu vợ con với, chứ không thì con biết bấu víu vào đâu cô ơi. Cô Đồng Hương cau mày nghĩ ngợi, nhìn cô Thao một lúc rất lâu rồi thở hắt ra, nói rất dứt khoát. Đi Lạng Sơn. Mọi người giật mình. Đi Lạng Sơn. Cô Hương nhìn quanh một lượt, nhìn chằm chằm vào mắt chú Hải rồi nói chậm rãi, từng câu từng chữ. Đúng, đi lên Lạng Sơn tìm ông Mo Mù, chỉ có cách ấy mới cứu được vợ nhà anh thôi. Tất cả nhất loạt nhìn nhau sau câu nói của cô Hương. Chú Hải thở hắt. Chuyện này quả thực là quá phức tạp. Nhưng mà lên Lạng Sơn rồi làm gì tiếp hả cô? Lên ấy đòi người chứ còn sao. Vợ anh bây giờ có khác nào là cái xác không hồn đâu. Chứ mà cứ để như thế này, chỉ có nước là đưa vào trại tâm thần chứ làm gì được. Họ giữ hồn phách nhà vợ anh rồi. Con người là phải đủ hồn phách. Nam ba hồn bảy phách, nữ thì ba hồn chín phách. Thiếu một trong bất kỳ những hồn phách cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con người đấy. Sư Thái Hưng trầm ngâm, đoạn nói, Thế đi luôn bây giờ sao cô? Cô Đồng Hương nghĩ ngợi, đưa tay lên bấm bấm, một hồi mới nói: chuyện này không đơn giản thầy ạ, phải chuẩn bị thật kỹ mới hành động được, đâu có phải là cứ tự nhiên mà tìm được ông ta đòi người đâu. Không biết chừng hồn phách của cô Thao chắc gì đã là do ông giữ, ta tới đó đánh động là hỏng hết cả chuyện đấy. Kẻ ấy theo vong tà chắc là có nuôi rất nhiều tai mắt âm binh, hành sự mà không có cẩn thận, hồn phách của cô Thao mà bị hủy đi, có mà thành điên loạn cả đời. Chú Hải nhìn sư Thái Hưng lo lắng đi đi lại lại, gầy thật, gầy thật rồi, thế làm sao bây giờ? Thôi chết, còn thằng Lâm con cháu. Chú Hải nói đoạn rồi kể với cô Đồng Hương về diễn biến đêm qua, khi linh hồn của thằng Lâm bảo vệ ngôi nhà, rồi thì linh cảm là có khi thằng Lâm bị con chim quái kia tấn công. Cô Hương nhíu mày. Cô Sáu Sơn Trang chỉ đường dẫn lối cho cô Thao về đây, vậy mà chúng nó còn đuổi cùng giết tận. Cái bọn yêu ma quỷ quái này càng lúc càng ghê gớm. May mà cái sự việc đêm qua nó không đi quá xa đấy. Khổ thân thằng bé. Thế để tôi xem. Nói đoạn, cô Hương hỏi ban thờ gia đình ở đâu, cùng mọi người lên lầu 3. Chả biết là cô định làm gì. Thế nhưng mà cô giải một cái chiếu, ngồi khoanh chân ở bước trước ban thờ gia tiên. Cô lấy trong cái túi vải ra một tấm vải đỏ to, một cái mõ đồng, một cái đĩa sứ và hai đài âm dương. Bốn vị sư trẻ thấy vậy thì thầm: Cô này làm gì nhỉ? Sư Thái Luân gật gù. Sư nhìn tấm vải đỏ cô Hương chồng cầm trên tay mới đoán: không biết, có lẽ là cố gọi hồn đấy. Sư huynh gọi hồn ngay tại đây á. Người kia kinh ngạc, họ nhìn theo đôi tay thoăn thoắt của cô Hương chuẩn bị các thứ bày ra mà không khỏi khâm phục. Đạo Phật hiểu biết rất nhiều, thế nhưng mà đạo mẫu thì quả nhiên là mù mờ lắm. Một sư khác sau khi bắt đầu thì nhìn thấy cô Hương phủ tấm vải đỏ mới nói: hay thật đấy, tôi chưa thấy cái sự này bao giờ cả. Đúng là đạo Phật thì chúng ta là học chuyên sâu, là hiểu hết, nhưng về đạo mẫu thì chúng ta cũng khác đường. Cô này khả năng có khi còn siêu hơn cả thầy mình đấy. Thầy mình chỉ gọi giỏi phạt mấy huynh đệ mình đọc kinh đấy. Sư Thái Hưng đang đứng quan sát, nghe chúng đệ tử nói chuyện thì hắng giọng: trật tự đi. Đám sư trẻ huých huých vai nhau cười. Cô Hương chuẩn bị đồ nghề xong xuôi một lượt, cô đưa tay chùm kín cái tấm vải đỏ xuống đến tận ngực, bảo chú Hải lên 3 nén nhang, mỗi nén cắm lên trên một bát nhang trên ban thờ. Cô hỏi rõ ràng mọi thông tin địa chỉ gia đình các thứ của cả chú Hải, cô Thao, thằng Lâm. Rồi cô bắt đầu gõ mõ. Tiếng mõ lại vang lên, tiếng mõ trầm trầm đục đục. Tiếng mõ dường như là đưa người ta vào trong một cái giới cảnh vô cùng kỳ diệu. Tất cả lặng im, có tiếng khóc bỗng nhiên vang lên thút thít ở phía dưới của lầu 2. Là tiếng khóc của cô Thao. Chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe tiếng mõ của cô Hương thì cô Thao lại khóc. Cô Hương bắt đầu khấn: con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con cúi lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Mục Kiền Liên Tôn Giả. Con cúi lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần Đại Vương cùng các vị thần linh cai quản khu vực này. Hôm nay tín chủ con là ngụ tại, đệ tử con là Ngô Thị Hương, thành tâm khẩn cầu cúi xin chuẩn tấu, xin kêu gọi vong hồn của ông Trần Văn Lâm, sinh ngày tháng năm, ngụ tại, mất ngày tháng năm, an táng tại nghĩa trang khu 6 thị trấn Bắc Hòa, huyện Giang Hiệp, tỉnh Hà Bắc. Linh hồn của Trần Văn Lâm đang vất vưởng nơi đâu, mau mau về đây nhập đồng. Cô Hương đoạn đưa tay chắp vái ba vái. Cô đặt hai tay xuống đùi rồi ngồi yên lặng chờ đợi. Khói trắng từ ba que nhang từ từ bay lên, làm cho không khí ở trong gian phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt đặc quánh. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, cô Hương vẫn yên lặng mà không có biểu hiện gì khác. Cô đưa tay lên vái tiếp, cô khấn lại một lần nữa trước sự khó hiểu của tất cả mọi người, rồi cô lại yên lặng chờ đợi. Chú Hải sốt ruột, cứ lẩm bẩm gọi tên thằng Lâm, rồi quay sang hỏi sư thầy Thái Hưng. Thầy ơi, Sao rồi? Thế này là sao? Sư Thái Hưng lắc đầu. Thật ra vấn đề gọi hồn này sư cũng không tỏ. Sư lặng yên một lúc, tiếp tục quan sát cô Hương. Cô Hương ngồi bất động thêm một hồi lâu, bất ngờ cô hất cái khăn đỏ ra. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắn là đã xảy ra trục trặc gì đó. Cô cầm cái đĩa sứ và hai đồng tiền xu, cô giơ lên lẩm nhẩm mấy câu rồi thả đài âm dương leng ca leng keng. Tiếng đồng xu lanh lảnh vang lên, cô Hương nhìn chằm chằm vào cái đĩa. Sáu người đằng sau lưng cũng tò mò nhìn, một âm, một dương. Cô Hương lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Con ạ, dạ vâng, vâng, thế thì may quá, dạ, vâng ạ. Nói đoạn, cô lại đưa cái đĩa sứ lên một lần, như là gieo đài. Có về được không ạ? Dạ, dạ vâng ạ. Gọi về gặp bố mẹ ạ. Dạ, dạ. Tiếng đồng xu gieo đài cứ liên tục vang lên. Lần này thì chú Hải và mọi người càng tò mò, nhìn vào kết quả trên đĩa. Hai mặt âm. Chú Hải nhíu chặt mày, lặng cả người. Chú dù không biết nhiều, thế nhưng mà nhìn như thế này chú hiểu nôm na là không được. Cô Hương lắc đầu nhẹ nhẹ rồi đưa đài xin thêm một lần nữa. Tiếp tục là hai mặt âm. Cô lắc đầu thất vọng. Cô quay sang nhìn chú Hải lo lắng, rồi lại nhìn lên ban thờ. Cô chắp tay sang tai nói chuyện. Dạ ạ. Vâng, thế không về được ạ? À, thì ra là thế. Dạ, nhà con hiểu. Thế may quá. Vâng, con sẽ làm ngay ạ. Khổ thân thằng bé. Vâng ạ. Cô Hương sang tay xong thì chắp tay cúi ba vái. Cô quay lại nhìn mọi người. Sư Thái Hưng sốt sắng. Sao rồi? Kết quả sao cô? Chú Hải không kiềm chế được cảm xúc, khóc nấc lên. Cô ơi, thế thằng Lâm con, cô ơi. Cô Hương đưa tay ra vẻ trấn an. Đi thôi, dẫn tôi ra mộ cháu nó. Chú Hải trợn mắt. Ra mộ nó, làm gì? Linh hồn của nó yếu quá, không về được. Không nghe thấy lời tôi gọi. Hiện tại còn chưa làm lễ nhập mộ mới, cho nên cứ đi lang thang thôi. Hôm qua bị con hắc điểu kia nó mổ vào thì về trốn ở nghĩa địa đó. Chắc là nó quanh quẩn ở đó thôi. Thế đi ra xem nó thế nào, tiện thể tôi cũng vong nhập mộ luôn. Mọi người đến lúc này mới hiểu sự tình. Cô Hương bảo chú Hải nhanh chóng đi chuẩn bị lễ lạt, bảo các sư trẻ ở lại trông coi cô Thao, rồi cùng với chú Hải và thầy Thái Hưng đi thẳng ra nghĩa trang của thị trấn. Tới nơi, nhìn nấm mộ chưa xây mới đắp của thằng Lâm, cô Hương đau xót. Nó mới có mười mấy tuổi đầu, chỉ vì gánh nghiệp hộ mẹ bị tiểu quỷ cậu Bảo hại chết, thành ra là kết cục nằm sâu dưới ba tấc đất. Cô liếc nhìn một lượt. Nó chưa về được đây đâu, dẫn tôi ra mộ cũ của nó xem nào. Chú Hải gật đầu. Chú nhìn về phía nấm mộ đào vương vãi của thằng Lâm bên kia. Nơi ấy còn có đống tro tàn của cái quan tài và mớ đồ niệm cháy đen xì xì. Cô Hương đi thẳng tới, nhìn xuống dưới mộ thì khẽ mỉm cười. Đây rồi, Lâm, đi theo cô thôi con. Sư Thái Hưng một đoạn cũng chắp tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú Hải mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cũng không ngớt gọi tên con. Linh hồn của thằng Lâm quả thực là ở đó. Nó ngồi thu lu ở dưới cái hố sâu hoắm, hai tay ôm lấy đầu úp mặt vào vách huyệt mà run rẩy. Thằng Lâm nghe thấy có người gọi, nó ngẩng đầu yếu ớt. Cô, sư, bố ơi. Thằng Lâm ôm mặt khóc giấm dứt. Linh hồn của nó bị tổn thương rất nặng. Dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng thanh niên mới chuẩn bị 18. Nếu như không muốn nói, nó chỉ là một thằng trẻ con. Cô Hương an ủi, lấy ra cái chuông, vừa lắc chuông vừa gọi tên nó. Sau đó từ từ dẫn theo thằng Lâm về bên mộ bên kia. Chú Hải vừa đi vừa sụt sịt. Cô Hương dẫn thằng Lâm về đến mộ mới. Cô bảo chú Hải thắp nhang, bày ra đống đồ lễ, rồi khoanh chân cúng nhập mộ cho nó. Kính sớ trình các quan thần, thần linh đất nước, thần linh đất mồ, nơi nghĩa địa cậy vong nhờ. Đời hồn xin được phần mộ nơi đây, xin phục hồn cho vong này, từ đây hồn được về ngay mộ phần. Cô Hương khấn một hồi lâu rồi cúi đầu vái sâu. Thằng Lâm đứng bên cạnh chú Hải khóc rồi lại mỉm cười. Cô quay sang nhìn cái bóng mơ hồ của nó. Thôi thế đi vào đi. Chuyện của mẹ con có ta lo, có sư Thái Hưng lo, có bố con lo. Con cứ yên lòng mà nghỉ ngơi, đừng có hiện về nhiều, như thế cũng không có tốt. Thôi đi vào đi. Đoạn cô Hương phất tay, thằng Lâm chỉ chờ có như vậy. Nó cúi đầu chào rồi cảm ơn cô Hương. Nó nhờ cô Hương chuyển lời với bố nó rằng là hãy xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Nó thích những món đồ mà bố nó gửi cho lắm. Rồi nhấp nháy bay vụt vào trong mộ. Chú Hải vừa thấy loáng thoáng như có cơn gió lạnh lướt qua. Chú kêu lên: Lâm, Lâm ơi, con ơi. Cô Hương nói: Đừng lo, nó ổn rồi. Mai kia chọn ngày đẹp rồi xây cho nó cái mộ. Nó linh lắm đấy, nó sẽ đi ăn mày cửa đèn cửa Phật sớm thôi. Thôi được rồi, thế thu dọn ra về chứ. Chú Hải mừng rỡ, nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì chú giật giật hỏi: Thế còn chuyện của vợ con? Cô Hương yên lặng, vừa đi ra phía cổng nghĩa trang đoạn nói: Chuyện này là phải tính đấy, độ vài ngày nữa là khởi hành đi Lạng Sơn đấy. Việc cũng không vội, nhưng nhất định là phải thành, nhất định là phải cứu được cô Thao, chứ không thì nhà tôi có lỗi với cô Sáu lắm. Nói đoạn, cô Hương vừa đi vừa trao đổi thêm với chú Hải. Sư Thái Hưng đi đằng sau, vừa thầm khen ngợi tài năng của cô Hương, đoạn chắp tay: Mô Phật, vậy là đã tìm đúng người rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ok, chúng ta hết tập 2 nha các bạn. Mỏi quá. Ngồi liên tục một tư thế tiếng đồng hồ, cảm giác thề luôn, cảm giác như là mặt trời nó lạnh ấy, cảm giác như là cái xương sống lưng của các ông bị đóng băng ấy, nó cứng đờ lại. Mà chuyện thì cuốn quá, đọc nó không rời được. Ok, vậy là cô Đồng Hương đã xuất hiện. Và cô Đồng Thao thì đúng là có căn thật. Căn cô Sáu. Chẳng qua là trước đây thì là đi sai đường lẫn lối, bị ma quỷ nó dẫn dụ thôi. Thì bây giờ đã có thầy... có thợ dẫn đường chỉ lối đàng hoàng rồi thì mong rằng là cô Thao sẽ quay lại được chính đạo. Còn quay lại như thế nào thì trước mắt là phải thờ, phải lấy lại được hồn phách để cho tỉnh táo lại đã, đúng không? Chúng ta sẽ theo dõi chuyện này 4 tập, hôm nay mới tập 2. Theo cái quan điểm của cá nhân mình ấy thì đúng thật như Trung Kiên viết, thì ở Phật, ở bên Phật giáo cũng có trừ ma diệt quỷ, cũng có. Ở bên các tôn giáo khác cũng có. Thế nhưng tuy nhiên rằng là Phật giáo thì đúng là mang cái tính chất là thiện lương hơn, vẫn còn mở ra cái lối thoát. Tuy nhiên là ở bên các tôn giáo khác, ví dụ như là kể cả là theo cái phù thủy như bọn tôi, các ông mo cũng diệt trừ ma trừ quỷ, nhưng mà nó mang cái tính chất sát phạt hơn, nó mạnh tay hơn đó. Thì các thầy các cô ở bên tứ phủ thì cũng như vậy, cũng mang cái tính chất mạnh tay hơn đó. Thì trong các dòng pháp thì Phật giáo là cái dòng trừ ma diệt quỷ mang tính chất là gọi là nương tay nhất, chủ yếu là muốn là để cho nó hiểu ra mà quay đầu đó, hoặc là căng lắm thì thôi thì siêu độ đấy. Thì ok, Trung Kiên là một tác giả hiểu biết cũng tương đối sâu về về công đồng đạo mẫu, mà nói thật với Kiên là mấy anh chị em là cái mảng này thì anh Tuấn lại rất là dốt, anh Tuấn gần như là không biết cái gì cả về cái mảng này nên xin phép là không có làm bàn. Ok, xin lỗi anh chị em, tại vì ngày các admin, tại vì ngày mấy ngày hôm nay thì anh đang thay đổi toàn bộ những cái giao diện trong cái hệ thống của anh, thế cho nên là anh cũng không thể quan sát hết được như mọi khi, bởi vì anh đang phải làm quen những cái giao diện mới, nó hơi rối mắt một tí. Ở trước đây thì nó quen mắt rồi, thế nhưng mà để mà làm quen với những cái sắp xếp mới thì nó hơi rối mắt. Anh chuyển những cái chat box nó sang những cái góc khác của màn hình, thành ra nó rối mắt quá. Thế nên là anh cũng không thể kiểm soát hết toàn bộ những cái luồng livestream, những cái chat box. Mong rằng là các bạn sẽ giúp anh cố gắng hơn trong cái quãng thời gian này. Ok, anh cũng đã nhờ chị Bốt rồi, chị cũng sẽ để ý hơn. Một vài bữa khi mà anh quen với cái giao diện mới này thì anh sẽ khống chế được tình huống nó tốt hơn. Hồi nãy thì anh có nghe thấy các bạn có nói về cái việc gái Bắc và gái Nam ấy. Thì ok, chúng ta bàn một chút về cái việc con gái của miền Bắc và con gái của miền Nam nhé. Admin của mình thì có cả ở miền Bắc và cả miền Nam. Ok, chúng ta nói về con gái nhé. Đó. Và tôi nhận ra một điều đúng thật. Là con gái miền Nam hình như là cảm giác là đầm thắm, nhẹ nhàng hơn con gái miền Bắc. Đây chúng ta nói cái chung nha, chúng ta không có nói cá nhân nha. Con gái miền Nam cảm giác nhẹ nhàng đầm thắm hơn. Ví dụ như bé Diễm Trinh á, thì nó nhẹ nhàng lắm. Thường thường nó nhắc trước xong nó ban. Ví dụ như mà hôm nào đen nó gặp phải bé Liên mà nó mới cãi nhau với người yêu xong chết mẹ luôn, ông nào mà lằng nhằng nó ban nó sút thẳng tưng. Đó, ví dụ như vậy. Thì tôi cũng đã tiếp xúc với cả con gái miền Bắc, con gái miền Nam nhiều. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều á, để mà nói về chửi học thì đéo có ở đâu đẳng cấp bằng mấy cô miền Bắc cả. Trời ơi, mấy cô miền Bắc mà gặp phải mấy cái cô mà dân bán hàng ngoài chợ nữa thì thôi rồi luôn các ông. Nó chửi đến mức mà cây cột điện nó đang thẳng mà nó chửi một hồi nó cong cả cây cột điện. Má, chửi đẳng cấp, chửi có bài có bản đúng không? Chửi có trường lớp đào tạo luôn, mà chửi mà đến mức cái thằng bị chửi còn không cả có cơ hội mở mồm ra mà bật chất của chất. Thầy với các ông, có bữa mình làm xe ôm ấy, mình không có người thì mình đi ship hàng, mình đi chở hàng, gọi là chở hàng cho nó đúng, tại vì ship thì nó là của các cái hãng vận chuyển. Mình gọi là đi chở hàng, ví dụ cái dân hàng chợ ấy, họ cứ đi đón hàng ở bến xe ấy các bạn. Họ gửi hàng qua bến xe ấy, nhưng mà họ không có đến đón được là họ hay điện cho bọn mình, là mình quen. Mình quen rồi là mình hay đi đón hàng, mình ship ra chợ, mình chở ra chợ cho các bà ấy lắm. Nhất là cái hàng vải mấy hàng quần áo á. Trời ơi, không. Hôm cái bữa hôm đó gặp hai bà, một bà bán hoa quả cạnh với lại một cái bà bán với một em gái bán quần áo, hai quầy đó cạnh nhau chửi một cái con mụ cũng đứng tuổi rồi, nhưng mà đỗ xe ô tô á chặn trước cửa nhà người ta. Mẹ nó chửi, tôi thề với các ông, mẹ chửi nhau mà tôi mải xem quá mà tôi còn dừng hẳn lại xem. Nó chửi nó chất đó, chửi nó phê, chửi có bài đó, chửi lôi hết cả tổ cao tầng, tổ khảo cao tầng, tổ tỷ, tổ tiên gia tiên, bắt lực chính thần, vô lực thượng thần, rồi là mọi hết cả nhà nó ra chửi. Sợ luôn, tôi thề. Hai cô hợp công vào chửi luôn, xa xa luân chiến. Chửi con mụ kia. Ấy nhưng con mụ kia không vừa. Không? Tôi nghĩ rằng với cái cách ăn mặc đó thì tôi nghi rằng là một cái cô nàng, một cái cô công sở. Gọi là cô chắc là hơn tôi một vài tuổi thôi, công sở, tại vì anh ăn mặc như vậy và chạy một cái con chạy con xe Innova. À đâu, Santa Fe. Hôm đấy là cái chị đấy, chị chạy con Santa Fe. Chị mặc đồ công sở nhưng mà chị chửi cũng không vừa. Một mình chị mà đánh với đua team. Đó, chị solo với team đua kia mà chị cũng không có vừa một tí nào. Chị cũng chửi cũng đâu ra đấy, cũng bài bản lắm. Nhưng có một cái là mình cảm thấy nó hơi cảm thấy buồn lòng một tí là chị nọ thì chị lại lấy cái địa vị ra để chị chửi. Không thì nói thật là mình là người dân lao động, mình là người lê la ở kiếm ăn ở lề đường, thế nên là mình nghe mình hơi chạnh lòng. Chị chửi là cái bọn chợ búa đầu đường xó chợ vô học thức, thì nói thật là cái câu đấy mình nghe là mình hơi chạnh lòng. Mình hơi chạnh lòng một tí. Mộc anh thì không bao giờ bị mấy bà chợ chửi, tại vì anh thân với cả chợ luôn. Anh thân với cả chợ luôn, anh chợ anh thân lắm. Lắm hôm mà ra đấy chở hàng mà dỗi á là anh ngồi lê la với các bà ấy cả buổi luôn. Tính anh thì hay hóng hớt, đúng không? Mà anh hay chở hàng ra đó anh quen ấy. Nhưng mà chị công chức kia, chị nhân viên văn phòng, chị nói cái câu đấy thì mình cảm thấy nó cũng hơi chạnh lòng. Thế là một hồi mình nghe thấy chửi nhau thì mình thấy rõ ràng là cái chị công chức này chị sai thật. Tại vì mới sáng dày ra chị đỗ cái xe ngay chặn cửa nhà người ta thì buôn bán cái gì? Thì chị nói thấy hai cô kia cô nói à, thấy người ta nói là hai cô kia cô có ra nhắc, thế nhưng mà chị này thì phớt lờ, thế nên là mới thành ra chửi nhau như vậy. Thế là mình ngồi mình nghe như vậy một hồi, chị này, cái chị văn phòng kia, chị càng lúc chị càng hay moi móc cái đó ra chị chửi. Thành ra tôi ngứa mắt, tôi cũng nói đều luôn. Tôi bảo là sao đã phải chửi không? Chửi làm gì, có lại mất thời gian, tốn tiền, tốn kém, vã nước bọt. Có bao nhiêu cái băng vệ sinh bẩn dán mẹ hết lên xe đi cho đỡ phải chửi. Không. Thôi thì không có bẻ gương, không có xịt sơn, không có cào xe gì cả, dán mẹ băng vệ sinh đấy. Mẹ. Bởi vì mình ghét mấy cái người đỗ xe như vậy lắm. Lắm hôm nguyên cả một dàn xe ôm đang ngồi đó ở lề đường á, để chờ khách đến á. Tự nhiên có thằng nó đỗ xe chặn phịch phát nguyên trước mặt một bầy. Ví dụ cái con xe nhỏ thì không có nói, nhưng làm con 16 chỗ thôi nó chặn phịch phát như vậy là nguyên si đám xe ôm bọn tôi là chặn trước mặt. Rồi đủ làm sao? Ông đỗ xe phải có ý thức chứ. Đấy. Thế nên là hôm đấy mình cũng ngứa mồm mình cũng chửi. Thế nhưng mà có một cái điều á, là mấy cô miền Nam á thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mà có thể là do cái câu chửi của miền Nam thì nó cũng ít đó. Có những cái câu chửi của miền Nam thì mình cảm giác là chắc là nó cũng ít hơn. Nó chỉ có đậu xanh, đậu đỏ một vài cái thôi thì nó cũng không có. Nó không có đa dạng như là cái màu chửi của miền Bắc. Thế cho nên là các cô gái miền Nam thì chửi thì nó cũng cảm giác, mình cảm giác là nó nhẹ nhàng. Hoặc cũng có thể là mình chưa gặp những cao thủ chửi. Chứ thậm chí đôi lúc là tôi nghe mấy cái cô miền Nam cô ấy chửi mình còn thấy vui tai. Mình còn thấy vui tai. Mình nhớ có cái năm đó mình vào miền Nam, mình ngồi ở cái quán lề đường, nghe mấy cái em gái ngồi ăn chè ở lề đường. Ngồi hồi đấy thì mình cũng mới lớn thôi. Mình nghe mấy cô nói cái gì mà cứ đậu đậu. Mình bảo sao đậu mà ghê vậy. Ở đây ở quán chè đấy là quán chè Thập Cẩm mà sao cái gì mà đậu nhiều vế thế? Không, mà tôi có một cái đặc trưng là như thế này các bạn. Nếu như mà để mà nói là chiều á, chiều chồng á, thì phải công nhận là mấy cô gái nam chiều chồng, chiều theo cái hướng là phải đầy đủ. Không, nếu mà anh mà làm một cái thằng kiếm ra tiền, anh lo cho gia đình thì các cô cũng sẽ rất là biết điều, rất là chiều, rất là ngọt ngào, đúng không? Trời ơi, vào nhà bạn chơi, hồi đó tôi có thằng bạn làm bang chủ chơi game Thiên Long Bát Bộ, à Chu Tiên á, game Chu Tiên, có thằng bạn đó vào nhà nó chơi, mà trời ơi, hai thằng về đó là cô ngoan lắm, cô vợ cô ngoan lắm, rót nước, thậm chí còn mang cả khăn mát đó, khăn lạnh á ra để cho hai thằng lau mặt. Ừ, rồi hỏi han nó tuyệt vời lắm. Ừ, đúng không? Thì mình phải thừa nhận cái điều đó. Rồi sau đó là anh em nhậu, không nói cái gì cả, không có lườm nguyết cái gì cả, anh em nhậu tẹt, nhậu bét tè lét, ngồi nhậu từ 1:30 trưa, ngồi nhậu 9 giờ tối, không nói năng gì cả. Thậm chí có những đoạn hết mồi nhậu, cố lại đi mua đồ nhậu cho nhậu tiếp, không nói năng gì hết. Ủa, mình mắt tròn mắt dẹt, ê mày ghê vậy. Thế là hồi đó mình cứ nghĩ là lấy vợ oai sĩ như thế. Thế là mình về mình vẫn cứ nuôi cái ý định trong bụng, nhất định sau này mình lấy vợ mình cũng phải như thế. Mẹ ngồi uống rượu là vợ là phải như thế. Vợ hết bia rồi đi mua mấy thùng bia vào đây. Vợ thế mua bia không mua đá để bọn tao uống đắng sái mồm bọn tao ra. Vợ thế tại sao lại bây giờ mồi nhậu dăm ba cái quả xoài xanh uống vào để thằng Tũn nó đau dạ dày à? Làm cái nồi lẩu nóng vào đây mau lên. Ví dụ thế, mình mê lắm. Mình mê lắm, mình nhất định là sau này mình sẽ được như vậy. Và thế là vài năm sau tôi lấy vợ. Và bây giờ anh em nhìn thấy đấy. Ok, tôi không nói nhiều nữa, anh em nhìn thấy đấy. Tôi không biết là mấy ông ở miền Bắc khác như nào, uống ngồi uống rượu vợ có lườm không, nhưng mà tôi mà hôm nào mà ngồi uống rượu á, không, phải xin trước nhá, phải xin trước rồi. Nhưng mà nhiều lúc ngồi uống kiểu anh em đàn ông ấy các ông, anh em đàn ông ấy ngồi uống rượu với nhau dăm ba chén, kiểu giống là rượu vào lời ra, gọi là rượu chó, uống tí vào tranh nhau sủa ấy, nói to tí tự nhiên đi qua, cố tình đi qua, đi dép lê xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt qua. Không, đang tôi nói cho các ông biết trên đời này lại xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trên đời này, ý là nhỏ mồm lại, mà nhậu đến bắt đầu tầm nhiều say say rồi, đi qua cố cũng bê, ví dụ bê cái chậu gặp keng phát và không nói, cục phát vào cái cửa, biết là uống thế thôi. Trời ơi, không, thì có lẽ là cái điều đấy là cái mà nó sự khác biệt. Nhưng ngược lại một điều thì tôi nhận ra, thì phải cái này là cũng phải thừa nhận là tôi cảm giác, tất nhiên có thể là tôi cảm giác sai, đây là cái góc nhìn cá nhân nha anh em, là tôi cảm giác hình như là mấy cô gái Bắc, cô gái miền Bắc, đây là mình nói cái chung, có vẻ như là hăng làm ăn hơn. Nếu như mà để mà ví dụ gia đình có cái công to việc lớn gì thì tôi cảm giác là những cô gái miền Bắc là cũng sẵn sàng sắn tay áo để giải quyết. Đó, tôi cảm giác như thế, không biết là có phải hay không, nhưng tôi nhìn từ vợ tôi và một số người xung quanh, ví dụ từ mẹ tôi đó, mẹ đẻ của tôi, mẹ vợ của tôi, vợ tôi và một số những người xung quanh, vợ bạn chẳng hạn, ví dụ thế, là cũng sốc vác, con gái miền Bắc là sốc vác công việc ác. Ví dụ như nhà tôi chẳng hạn, tôi làm được cái gì là vợ tôi làm được cái đó, nhưng có những thứ vợ tôi làm là tôi không làm được. Ví dụ như đẻ là chịu, cho con bú là tôi chịu, nhưng mà gần như tôi làm được cái gì là vợ tôi làm được cái đó, trừ trường hợp là tôi đi đá phò thì chắc là vợ tôi không làm nữa. Thì tôi cảm thấy là như thế, không biết là có phải hay không. Đây là chúng ta nói đến cái chung nha, còn tất nhiên có một vài cá nhân thì chúng ta không có nói đến, đây là mình nói đến là nói chung là như thế, chứ còn đã gọi nếu mà xét đến góc độ là người này người kia thì ok, thì miền Bắc cũng có những cô hiền dịu không biết chửi bậy là gì, và miền Nam cũng có những cô mẹ chửi cũng rất lật cả lóc nhà lên, đúng không ạ? Thì thật ra là cũng có như thế, có, mình phải thừa nhận là như thế, cũng có thể là do cái nền văn hóa và cái nếp sống của từng người đó, thì tôi cảm giác là như vậy. Ok, tôi thấy con gái miền Nam thì sống theo theo kiểu giống như kiểu là cái người phụ nữ của Nhật đó các bạn. Cái người phụ nữ của Nhật thì bây giờ tôi có một cái bà chị họ con nhà bác tôi luôn đó, là chị sang bên đấy lấy chồng, và chị kể lại rằng là tức là cái người phụ nữ Nhật họ vẫn đi làm bình thường, nhưng mà lấy chồng phát là họ không có đi làm nữa, kể cả công việc đang phát triển tốt họ không có đi làm nữa, chị ở nhà, chị cơm nước, chị lo nội trợ, nuôi con đó, miễn là người chồng phải lo đủ được cho gia đình, và khi mà anh đã kiếm tiền đủ để cho cung cấp đủ cho gia đình là chị cũng sẽ đáp ứng rất là tốt những cái, những chị cũng đảm nhiệm rất là tốt cái vai trò thu vén gia đình và không bao giờ kêu ca phàn nàn đó. Nhưng đủ mắt còn anh mà không không có lo lắng đủ, anh không có thu vén, không kiếm ra tiền đó, thì đừng nói là gái Nam hay gái Bắc. Anh mà không kiếm ra tiền đó, thì đừng nói là con gái miền Nam hay con gái miền Bắc, mà con gái đứa con vợ nào nó cũng sẽ mẹ mẹ vặt đầu anh ra, không không, mẹ đàn ông con trai mà vô dụng lấy vợ rồi mà con nó mẹ mày đéo có tiền mua sữa, không, gia đình thì đủ thứ chi tiêu mà đéo chịu đi làm kiếm tiền, đi làm dăm ba việc còn thừa đến nửa ngày về nhà nằm dạng háng, thì mẹ con vợ miền Nam hay con vợ miền Bắc, miễn nó là con vợ nó cũng chát cứt vào mặt các ông, đúng không ạ? Thì khẳng định một điều là như thế đó, đã là người đàn ông đã xác định khi lấy vợ rồi thì nghiến răng mà làm để mà lo cho vợ. Còn khi các ông lo cho vợ tốt, đủ tiền để lo cho gia đình, cho vợ, cho con, thì mọi thứ nó dễ lắm. Nó dễ lắm. Khi mà các ông kiếm đủ tiền lo cho vợ, cho con rồi, các ông tha hồ mà nói to, các ông tha hồ mà nhậu, mà đập bàn, đập ghế. Tất nhiên đấy là tôi nói các ông thôi, trừ tôi. Đó. Trừ tôi. Ông. Ở trong nhà này, cái nơi tôi được nói to duy nhất đó là cái phòng này, tại vì nó có cách âm. Và cái nơi tôi được sao lin ác nhất cũng là trong cái phòng này và trên trình livestream, chứ còn có lúc bình thường không được đâu các ông. Vào livestream thôi, tại vì tôi biết là chắc chắn là vợ tôi không dám đánh tôi ở trên stream. Đó. Đấy lên là trên stream á, tôi sao lin ghê lắm. Ok, thì nói gì thì nói, tôi cũng muốn chia sẻ với mấy anh em bị block ở trên YouTube, ở trên Facebook. Ý của tôi là như vậy đó. Admin của tôi, các cô ấy hiền thì rất là hiền, nhưng mà đừng có mà chọc vào các cô để mà các cô cáu lên, các cô sút không thương tiếc nha. Nha. Đấy là tôi nói với các ông, như một số ông bị ban, bị khóa mồm như vậy là như thế. Đừng nghĩ là thấy các cô ấy không nói mà nghĩ là các cô ấy không biết hoặc là bỏ qua, không. Các cô ấy không nói không có nghĩa là các ông cứ thế mà khịa, mà vi phạm các cái quy định chung nhá. Đấy, lằng nhằng là các cô sút, mà các cô sút mà hôm nào mà nóng tính cô còn chửi cho, dạo này bé Trúc á, dạo này bận á, chứ nó mà rảnh như ngày xưa lằng nhằng nó còn chửi cho, nó chửi cho còn dại mặt cho luôn á. Đấy thì còn đã anh em đàn ông á, thì dù là lấy vợ miền Nam hay lấy vợ miền Bắc hay là như thế nào, đã lấy vợ ấy, các ông đã chấp nhận khi ký vào cái tờ giấy đăng ký kết hôn và thành lập gia đình á, thì các ông cứ phải xác định là chịu khó mà làm. Trước đây còn lúc còn thanh niên á, nó chả có cái đéo gì cả, mỗi củ từ với hai quả cà sách đi nó dễ lắm. Lăn đâu là nhà, ngã đâu là giường, đúng không ạ? Nhưng lấy vợ có con vào rồi thì nó khác lắm. Trước đây các ông làm 5-6 phần đủ ăn thôi, hai tay vỗ miệng thôi cũng được, thậm chí tiêu mẹ hết về nhà xin ông bà già. Nhưng lấy vợ vào đéo được như thế đâu các ông. Làm không chỉ là 10 mà là 11, 12 nhá, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nghiến răng vào mà làm nhá. Chứ không phải là như trước nữa. Làm để làm gì, không phải làm cho mình nữa đâu. Không phải hai tay vỗ miệng mình đâu, mà còn phải bưng bát dâng lên vợ, còn phải lo tiền sữa cho con, tiền ăn học cho con, đủ các thứ. Khi mà thành lập một cái gia đình ấy, nó có nhiều thứ mà bắt buộc các ông phải cày. Không, còn đã đéo chịu làm ăn gì, xong mà còn lại còn đòi nói to, đập bàn đập ghế, thì hậu quả như tôi đây. Ok, vết thương này đã một tuần rồi vẫn còn chưa khép miệng nhá. Đấy là tôi cảnh cáo trước như thế. Rồi đến lúc lại bảo mẹ anh lấy vợ rồi, có gia đình rồi mà anh đang nói với anh em đó, thì nó là như thế. Còn các thanh niên đang tìm người yêu á, thì đấy, nghe anh vừa phân biệt giữa gái nam và gái bắc, đấy là cái góc nhìn của chung nhá, không phải là riêng cá nhân một cô nào. Tất nhiên cũng ở đây cũng có cô nào, cô này có cô kia, đúng không ạ? Anh thì anh cũng không quá nặng nề là phải con gái phải ngoan, phụ nữ phải ngoan, phải hiền hay là như thế nào. Anh quan điểm chỉ cần vú to mông to. À không, mẹ rồi tí phải cắt đoạn này. Anh quan điểm là chỉ cần làm vợ không nhá. Anh lỡ mồm đấy, tí anh sẽ off stream anh sẽ cắt đoạn này đi. Không, cái quan điểm là ở mình thôi, ở bản thân mình thôi. À, chứ đừng có yêu cầu gì quá. Ví dụ mình chỉ là cái loại trên răng dưới cắt tút thì làm sao mà đòi nó phải tuyệt vời thế nọ, nó phải tròn trịa thế kia, không? Anh chẳng hạn lái xe ôm, anh chạy xe ôm thôi, thì anh cũng chỉ chọn vợ mức độ bình thường thôi. Chẳng qua là trời thương ban cho anh vợ thì cũng được. Nói chung là nhà thì cũng có chạn cao, chạn to đó, rồi vợ cũng ngoan ngoãn đấy, thỉnh thoảng đánh chồng, lâu lâu đánh chồng phát thôi, chứ cũng không có cái vấn đề gì nhiều, cũng chịu khó làm ăn tu trí, tiền nong cũng giữ cẩn thận lắm, lâu lâu đánh chồng thì thôi. Thì đấy là cái may mắn như anh. Còn ví dụ như nếu như mà để mà cái tiêu chí lựa chọn của anh thì anh chỉ là một thằng chạy xe ôm thôi, thì anh cũng chỉ mong ước được rằng là vợ mình có công việc, có thu nhập, cũng không quá xấu, đúng không? Thế là được rồi. Chẳng qua là thôi thì anh hơn, anh may mắn kiểu đỏ, cũng có phải là ai cũng đỏ được đâu, không đúng không? Ok thôi nhá, xin phép anh em off livestream nhá. Nói chuyện cũng đến thế thôi, cũng chuẩn bị đến giờ rồi, mình nghỉ ngơi một tí, xin phép anh em off livestream. Và để tôi còn cắt cái đoạn nói nhỡ mồm vừa rồi đi, cái cắt online được mà, cắt online được. Ok, tạm biệt anh em, chúc ngủ ngon và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Căn Tà. Sao tự nhiên mình run thế nhỉ?